Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649 có quan hệ gì với anh? Nụ cười của Giang Nguyệt rốt cục cũng lạnh xuống, không chút do dự hất cánh tay anh ra. Tôi không còn nợ anh nữa, Tiêu Kỳ Nhiên. Người đàn ông hơi lung lay trong chớp mắt. Tôi dây dưa, không sạch sẽ, ở cùng một chỗ với ai, lại lên giường của ai, những thứ này đều không phiền đến Tiêu Tổng quan tâm. Ánh mắt cô cũng không nâng một chút, chỉ lấy tay đem mái tóc bị gió thổi bay nhẹ nhàng vuốt ra sau tai, lộ ra sườn mặt cực đẹp. Động tác rất đơn giản, lại là một loại cảm giác mỹ nhân lười biếng khó có thể hình dung. Nhưng cũng khiến cho đối phương cảm nhận được chân thật người trước mắt không thuộc về anh. Không muốn làm tình nhân của tôi, nhưng lại nguyện ý làm người của Trần Tư Tề. Giọng điệu Tiêu Kỳ Nhiên khắc nghiệt, đều là khách quý của cô. Chẳng lẽ khách cũ không dễ lấy lòng hơn khách mới à? Im lặng một hồi, Giang Nguyệt mới chậm rãi mở miệng. Anh nhầm rồi, tôi không phải là tình nhân của anh ấy. Như thế nào, ngay cả tình nhân cũng không bằng. Lời Tiêu Kỳ Nhiên nói ra, từng câu từng chữ đều mang ý châm chọc. Bây giờ tôi là vị hôn thê của anh ấy, Tiêu Tổng. Giang Nguyệt liếc mắt nhìn anh một cái. Nếu như không tin, anh có thể tự mình đến tìm Trần Tư Tề lấy bằng chứng. Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại, độ cong khóe môi lập tức trở cứng ngắc. Anh nhìn chằm chằm vào Giang Nguyệt trong vài giây như thể cố gắng phân biệt tính xác thực của lời nói của cô. Mà ánh mắt cô cũng thản nhiên chống lại anh, có vẻ như đang nói, tin hay không cũng được, dù sao đó là sự thật. Tiêu Kỳ Nhiên chăm chú nhìn Giang Nguyệt hồi lâu, dần dần tin tưởng câu nói kinh thiên động địa vừa rồi của cô, đôi môi mỏng mím lại, giọng điệu lạnh lùng. Từ khi nào hai người lại thông đồng với nhau, lời lẽ giống như một người chồng đang chất vấn người vợ ngoại tình. Tôi độc thân, anh ấy chưa lập gia đình, cái gì gọi là thông đồng, nói thật khó nghe. Giang Nguyệt trả lời bình thường, huống chi, Tiêu Tổng lúc trước không phải cũng cùng với Tần Di Di anh em đó sao? Biến cố của Tiêu gia, Giang Nguyệt đã nghe nói, cô biết hiện tại cơ cấu của toàn bộ tập đoàn Tiêu Thị đã sụp đổ, đây chính là thời điểm suy yếu của Tiêu gia. Tình huống cụ thể bên trong Giang Nguyệt không biết, nhưng cô biết được Tần Di Di chỉ là một quân cờ dùng để giám sát và theo dõi Tiêu Kỳ Nhiên, cô vẫn cảm thấy có chút cảm thán. Quả nhiên, đàn ông vẫn nên cẩn thận với mỹ nhân kế. Tiêu Tổng có thể ban ngày đi với một người, buổi tối lại đi với một người khác, chẳng lẽ tôi không thể? Giang Nguyệt ngẩng mặt lên mỉm cười với anh, Tiêu Kỳ Nhiên đến gần cô, thân thể từ trong ra ngoài tỏa ra một cảm giác lạnh lùng. Cách chương.